Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 514, con đường khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết sẽ như thế này, với ẩn ý trong lời của Triệu Kiến Quốc. Tô Viễn không khỏi cười. Gượng, cảm thấy có chút khó hiểu. Nhìn thấy những người này xuất hiện, hắn đã hiểu, cuối cùng. Chuyện này vẫn sẽ đổ lên đầu mình. Nếu không, với tính cách của Vương Tiểu Minh, chắc chắn anh ta sẽ không đến đây nếu không có việc gì quan trọng, trừ khi anh ta cần Tô Viễn giúp đỡ việc gì đó. Với tình hình ở Đại Kinh hiện tại, ngoài việc phòng thí nghiệm xảy ra sự cố khiến quỷ sai thoát ra và tấn công căn cứ huấn luyện, Tô Viễn không thể nghĩ ra điều gì khác có thể khiến Vương Tiểu Minh và Triệu Kiến Quốc cùng với tổng bộ phải huy động nhiều người đến như vậy. Vương Tiểu Minh xuất hiện với đội ngũ bảo vệ đông đảo. Ngoài Lý Quân, người bảo vệ thân cận lâu năm, còn có nhiều nhân viên an ninh theo dõi xung quanh, cảnh giác với mọi tình huống có thể xảy ra. Lúc này, Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh cũng nhìn lại anh, mắt Tô Viễn hơi nheo lại, rồi bước nhanh về phía họ. Phía sau anh, Tô Thiển và nhóm bạn nhìn đám người đó với vẻ nghi hoặc. Họ là ai? Trông có vẻ rất quyền lực. Các cậu nhìn biển số xe kìa, đều là biển số đặc biệt. Có thể là nhân vật quan trọng. Này, Tô Thiển, anh trai cậu thực sự là ai mà có thể khiến nhân vật lớn tự đến gặp anh ấy? Tô Thiển nghe vậy không khỏi cười khổ. Tôi cũng không biết anh ấy là ai cả. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi về công việc của mình. Dù nói vậy nhưng trong lòng Tô Thiển không khỏi lo lắng. Cô biết Tô Viễn có thân phận đặc biệt và khả năng kỳ lạ. Thế giới đó quá xa vời với người bình thường. Cô không biết nhiều về giới linh dị, nhưng rõ ràng đó là một thế giới đầy nguy hiểm. Chỉ cần nhìn những tin đồn trên mạng cũng đủ thấy nguy hiểm. Tiêm tàng, Tô Thiển lo lắng rằng những người này đến tìm Tô Viễn vì một sự kiện nghiêm trọng nào đó. Những gì đám bạn phía sau đang suy nghĩ, Tô Viễn không để ý. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh, giọng nói bình tĩnh. Đã lâu không gặp, giáo sư Vương, có chuyện gì sao? Nói rồi hắn nhìn quanh, nhiều người đến thế này, chắc là chuyện lớn, nếu không, sao lại bày ra đội hình lớn như vậy để tìm tôi? Với câu hỏi của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh không hề giấu giếm. Đúng vậy, có chuyện quan trọng cần tìm anh, nhưng xem ra anh đã giải quyết xong vụ linh dị cấp A ở Đại Kinh rồi. Tô Viễn nhếch miệng, không trả lời. Nói chuyện với người thông minh như vậy, đối phương luôn tìm cách lấy được thông tin hữu ích từ hắn, rồi bằng những suy đoán táo bạo và những thử thách tinh tế, họ có thể xác định được nhiều thông tin và bí mật của hắn. Nói chuyện với những người như vậy, nhiều bí mật của hắn không còn là bí mật, nên Tô Viễn không thích giao tiếp với Vương Tiểu Minh, bởi vì một khi nói chuyện, nhiều điều sẽ vô tình bị tiết lộ, khiến hắn cảm thấy mình ngu ngốc. Anh đã giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh chưa? Đột ngột, Vương Tiểu Minh nói ra một câu như vậy. Tô Viễn hơi nheo mắt, anh đoán xem, chuyện này, thực ra ai có đầu óc cũng có thể đoán ra. Hơn nữa, Tô Viễn không có ý giấu giếm, với trí thông minh của Vương Tiểu Minh, có lẽ anh ta đã sớm đoán ra. Chỉ là bình thường không ai nói ra, giữ gìn sự hòa bình mà thôi. Đương nhiên, chỉ có Vương Tiểu Minh mới có khả năng đoán ra. Người khác không có khả năng thông minh đến vậy. Với sức mạnh hiện tại của Tô Viễn, hắn không sợ ai dòm ngó cách giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cả tổng bộ, nếu muốn ép anh nói ra bí mật, thì hắn sẽ chơi trò ngọc đá cùng vỡ. Hắn thật sự không tin một lão già sống không được bao lâu nữa như lão Tần có thể giết chết hắn. Vương Tiểu Minh nói chậm rãi, rõ ràng, không khó đoán, nếu không giải quyết được, anh sẽ không thể ngồi đây bình tĩnh như vậy. Anh nói là vậy thì là vậy. Liên quan đến Dương Gian, nghe Vương Tiểu Minh nói vậy, Tô Viễn hơi nheo mắt. Anh đã gặp Dương Gian, nói chuyện gì với anh ta? Không có gì, cơ thể của Dương Gian có vấn đề, gần như đã đến giới hạn, nhưng anh ta vẫn giấu nhiều điều không muốn nói với tôi. Có biết gì không? Có thể nói cho tôi không? Rõ ràng Vương Tiểu Minh đã xác nhận rằng Dương Gian có một tồn tại không rõ ràng bên cạnh, nhưng nhiều thông tin hơn thì Dương Gian không nói với anh ta. Hai người có lẽ đã có một cuộc trao đổi. Tô Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện của Dương Gian, anh phải tìm anh ta, không liên quan đến tôi. con đường của tôi và anh ta không giống nhau. Thế, còn anh dùng cách nào? Từ anh tôi thấy một ví dụ hoàn hảo. Hơn, Vương Tiểu Minh nói, tôi sử dụng quan tài quỷ để biến người thành quỷ thất bại. Sau thí nghiệm không thành công như kế hoạch, chỉ sinh ra một con quỷ mới, một con quỷ hoàn toàn mới, có một số đặc điểm của con người. Đáng sợ và quái dị hơn, giờ con quỷ đó đang gây ra rắc rối. Nói đến đây, Vương Tiểu Minh tỏ ra buồn bã, dường như sự thất bại của thí nghiệm đã làm anh ta rất thất vọng, so với đó, rắc rối có vẻ là chuyện nhỏ, vậy nên anh tìm đến tôi, thấy hy vọng từ tôi. Tìm cách giải quyết, Vương Tiểu Minh ngước nhìn anh, nói, từ anh, tôi thấy anh sử dụng khả năng của quỷ thường xuyên, nhưng không có dấu hiệu ác quỷ hôi sinh, đây là điều mà những người ngự quỷ khác không có, sử dụng khả năng một cách xa xỉ. Vậy nên, trong mắt tôi, hoặc là anh đã giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh, hoặc là anh đã mất trí, muốn nhanh chóng chết vì ác quỷ hồi sinh, nhưng tôi thấy anh vẫn bình thường, nên loại trừ khả năng đó, kết quả còn lại rõ ràng. Tô Viễn không cảm xúc nói, tôi chỉ có thể nói là xin lỗi, trường hợp của tôi là cá biệt, rất đặc biệt, không thể sao chép, sợ rằng không thể giúp anh. Đúng vậy, nếu muốn giống như anh, thì Vương Tiểu Minh trước tiên cần có một hệ thống, và hệ thống từ đâu mà ra, đến bây giờ Tô Viễn cũng không biết. Sao có thể nói, hơn nữa, đó còn là bí mật lớn nhất của hắn. Nếu không phải vì người đối diện là Vương Tiểu Minh, mà là người khác dám nhòm ngó bí mật của mình thì Tô Viễn đã sớm ra tay giết chết người đó rồi. Cách chương.